Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 215, trận địa. 20, 30 cái mộc linh, Lý Cầu Tiên nhìn Simon, hết sức khó đối phó sao? Khó chơi, mộc linh chân chính địa phương đáng sợ ở cho bọn họ khó chơi tính. Không đuổi kịp, đánh không được, mà bọn họ thì lại có thể dựa vào mũi tên không ngừng đối với chúng ta tiến hành quấy rầy. Đặc biệt là mộc linh quanh năm sinh sống ở rừng cây bên trong. Chiếm cứ được trời cao chăm sóc thiên nhiên ưu thế. Một vị phá vỡ tự thân cực hạn võ đạo chi thánh. Ở trên tốc độ đều không đuổi kịp một cái mộc linh bên trong trung cấp người săn bắn. Bọn họ hoàn toàn có thể thông qua này loại quấy rầy chiến thuật không ngủ không nghỉ tiêu tốn 10 mấy ngày, đem nhân loại chúng ta võ giả tinh lực tiêu hao hết, sau đó mới đem chúng ta giết chết. Điểm này, Lý Cầu Tiên mới vừa cảm giác được. Bất quá, trung cấp người săn bắn. Trước mắt cái này mộc linh chính là một cái trung cấp người săn bắn. Mộc linh tộc từng cái người săn bắn ở nhân loại chúng ta thế giới đều có thể nói thần xạ thủ. Bọn họ ở giữa thường thường chia làm phổ thông mộc linh, người săn bắn, trung cấp người săn bắn, cao cấp người săn bắn, cùng với tương đương với nhân loại chúng ta võ thánh phong hào người săn bắn. Simon liếc mắt nhìn, bị Lý Cầu Tiên bắt sống mộc linh đội trưởng nói. Lý Cầu Tiên nghe xong, gật gật đầu, hắn lúc trước đã nghe Simon từng giải thích. Thành niên mộc linh trải qua nhận quân sự hóa huấn luyện dựa vào tài bắn cung là có thể cùng trong nhân loại hóa kình võ giả đọ sức, mà có thể trở thành mộc linh bên trong người thợ săn trên căn bản tương đương với thành niên mộc linh bên trong nổi bật người. Bất luận cái nào người săn bắn đều có đơn độc mặt đối với thú dữ năng lực. Nói cách khác, trung cấp người săn bắn là có thể cùng hung thú cấp cao đối với thả. Cao cấp người săn bắn chiếm cứ địa lợi ưu thế dưới tình huống càng có thể săn giết lãnh chúa cấp hung thú, hơn nữa, bởi vì bọn họ kinh người trí tuệ, nhanh nhẹn cùng nắm giữ tài bắn cung, bọn họ so với hung thú cấp cao, lãnh chúa cấp hung thú mang cho võ giả nhân loại uy hiếp càng to lớn hơn. Tổ Long Sơn Mạch cùng Thập Vạn Uyên Lâm chính giữa hung thú số lượng. Thực lực trên thực tế gần như, Thập Vạn Uyên Lâm bên trong hung thú thậm chí còn phải yếu hơn một ít. Có thể thế nhân nhưng mơ hồ đem Thập Vạn Uyên Lâm sự đáng sợ đứng hàng hành tại Tổ Long Sơn Mạch. Bên trên, nguyên nhân chủ yếu chính là Thập Vạn Uyên Lâm ở giữa khả năng gặp mộc linh người săn bắn. Lý Cầu Tiên ánh mắt hướng về Bạch Long xào huyệt phương hướng nhìn lướt qua. Có chút tiếc hận, nếu như đợi thêm mấy tháng, đợi đến những này xích long thảo triệt để thành thục, hắn hoàn toàn chắc chắn đem tự thân thân thể rèn luyện đến người thân thể cực hạn. Đến vào lúc ấy, dựa vào toái tinh kiếm thuật khí huyết sức mạnh của tinh thần tăng cường thậm chí có thể cùng võ thánh chém giết. Lý Cầu Tiên ánh mắt rơi xuống cái này mộc linh đội trưởng trên người. Cẩn thận cảm ứng cái này mộc linh đội trưởng trên người khí tức biến hóa. Ngươi đi thu thập một chút, chúng ta chuẩn bị ly khai. Ta nghiên cứu một chút mộc linh loại sinh vật này kết cấu. Được, Simon gật gật đầu, cấp tốc hướng về Bạch Long xào huyệt vị trí phương hướng phóng đi. Mà ở Simon sau khi rời đi, Lý Cầu Tiên thì lại đem để tay ở đây cái mộc linh đội trưởng trước ngực. Cẩn thận cảm ứng cái này mộc linh đội trưởng tim đập. Các người có được trời cao chăm sóc thiên phú, trời sinh xương cốt mật độ, bắp thịt tính dai, cân bằng tính, động thái thị lực siêu qua nhân loại. Nhưng các người cũng không có nắm giữ rèn luyện ngũ tạng lục phủ sức mạnh. Ngũ tạng lục phủ cường độ có thể nói hoàn toàn là trời sinh. Lý Cầu Tiên nói, tuy rằng dựa vào trời sinh, không có đi qua bất kỳ cẩn thận tính rèn luyện, nhưng mộc linh ngũ tạng lục phủ cường độ so với người bình thường đến vẫn cứ mạnh hơn không ít. Bất quá ngẫm lại ngược lại cũng có thể lý giải. Mộc Linh tuổi thọ quá ngắn ngủi. 50, 60 năm tuổi thọ có thể làm những thứ gì? Nhân loại tông sư nghĩ phải hoàn thành dịch cân tẩy tùy. Luyện tạng hoán huyết hai cái quá trình. Thường thường cần được 30, 40, năm nhiều. Dù cho Mộc Linh trời sinh có thể vượt qua dịch cân tẩy tùy quá trình tu luyện, cần phải luyện tạng hoán huyết, vẫn cứ đến hơn 20 năm thời gian. Đây cơ hồ tương đương với bọn họ trong đời gần một nửa. Ở tình huống như vậy, bọn họ đối với tự thân ngũ tạng lục phủ rèn luyện tự nhiên vô pháp cùng nhân loại đại tông sư sánh vai. Si, Lý Cầu Tiên nắm Mộc Linh đội trưởng mảnh nhỏ kiếm. Một kiếm đâm vào không có lực phản kháng Mộc Linh lồng ngực. Sau đó mảnh nhỏ kiếm nhất kéo, đem xé mở, lộ ra bên trong vẫn cứ có thể miễn cưỡng nhìn thấy khiêu động trái tim. Hắn lên trước, nắm quả tim này, ở Mộc Linh đội trưởng thống khổ dưới ánh mắt, cẩn thận cảm ứng chốc lát, cuối cùng gật gật đầu. Cùng ta suy đoán giống như, chỉ là không biết cấp cao người thợ săn thể chất cùng trung giai người săn bắn có phải là bất nhất. Dạng, có thể hay không hoàn thành nhân loại đại tông sư giống như tương tự với luyện tạng hoán huyết tu. Lý Cầu Tiên đem Mộc Linh trái tim thả xuống, nhìn ở thống khổ ở giữa khí tuyệt bỏ mình Mộc Linh. Đứng dậy. Nếu như Mộc Linh chính giữa cấp cao người săn bắn vẫn cứ không chú trọng ở ngũ tạng lục phủ rèn luyện, vậy thì có ý tứ. Nhìn dáng dấp ta kế tiếp tu luyện đem lấy rèn luyện ngũ tạng lục phủ vì là chủ. Đến mau chóng đem luyện tạng hoán huyết tu luyện viên mãn. Huyết sát lôi âm mạnh yếu quyết định bởi cho ta bản thân ngũ tạng lục phủ năng lực chịu đựng. Chỉ có đem tự thân ngũ tạng lục phủ rèn luyện đến mức tận cùng, mới có thể chân chính đem huyết sát lôi âm diễn sinh pháp môn uy lực phát huy đến to lớn nhất. Lý Cầu Tiên thu hồi ánh mắt, đồng thời hắn đem Mộc Linh đội trưởng chuôi này mảnh nhỏ kiếm cầm lên, làm chiến lợi phẩm thu gom. Mộc Linh đồng dạng thuộc về Lam Tinh trên một loại trí tuệ văn minh, có dài dòng lịch sử truyền thừa. Bọn họ đúc kiếm kỹ thuật so với nhân loại dựa vào khoa học kỹ thuật chế tạo hợp kim chiến kiếm đến cũng không kém, chí ít, Lý Cầu Tiên trên tay này đem Mộc Linh mảnh nhỏ kiếm không ngừng sắc bén kinh người. Tính giai đồng dạng không kém, đặc biệt là, nó có bất kỳ hợp kim đại kiếm đều không có sẵn ưu thế. Đó chính là nhẹ, khó tin nhẹ, Lý Cầu Tiên phỏng chừng. Trên tay mình này đem đại khái 81 cm dài Mộc Linh mảnh nhỏ kiếm trọng lượng sẽ không vượt qua 300 gram, nói cách khác liền nửa cây di cũng chưa tới. Đây quả thực là hắc khoa học kỹ thuật cấp chế tạo kỹ thuật. Lý Cầu Tiên vừa đem này đem Mộc Linh mảnh nhỏ kiếm thu. Nhưng là cảm ứng được ngoài 3 cây số cái kia cỗ bỗng nhiên bùng nổ khí huyết khí tức. Simon. Sau một khắc thân hình hắn nhất chuyển, hết tốc lực bạo phát, phảng phất lưu quang hướng về Simon vị trí bắn tới. Ở Lý Cầu Tiên hướng về Simon chạy như điên thời gian, Simon đồng dạng lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Lý Cầu Tiên chạy tới. Tốc độ của hai người toàn bộ vượt qua mỗi giây 30 mét. Trong phút chốc dĩ nhiên hoàn thành gặp mặt. Giờ khắc này, Simon trên bả vai bị một lỗ tên xuyên, cứ việc máu tươi chảy không nhiều, có thể vẫn cứ nhuộm đỏ quần áo, mà không cần Simon nhiều lời. Lý Cầu Tiên dĩ nhiên cảm ứng được Bạch Long xào huyệt vị trí lại xuất hiện khác 3 cỗ thuộc về Mộc Linh khí tức, điều tra tiểu đội, không chỉ một, Lý Tông Sư, đi, nắm giữ 2 cái trở lên điều tra đội ngũ. Một cái đại đội người săn bắn, là thật, cái bọc cùng xích long thảo đây. Ta vẫn còn không tới kịp hái xích long thảo bọn họ liền xuất hiện. Bản đồ ở cái bọc bên, trong, không có cái bọc, không có bản đồ, chúng ta trở về lộ trình sẽ trở nên cực kỳ bất tiện. Hơn nữa, dù cho hiệu quả không bằng thành thục thời gian 1/10 xích long thảo vẫn cứ không thể lãng phí, một cái điều tra đội ngũ, không dùng được quá nhiều thời gian. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, trực tiếp cùng Simon thân hình đan sen mà qua, quay về cái kia ba cái mộc linh chính diện đón đánh. Simon thấy thế, thân hình hơi dừng lại một chút, liếc mắt nhìn trên bả vai mũi tên, bỗng nhiên đem đuôi cánh gãy đứt, hung hãn một trường, miễn cưỡng đem mũi tên rung động xuyên thấu mà ra. Đại tông sư đối với tự thân huyết dịch cường đại sức khống chế làm cho vết thương rất nhanh đình. Chỉ chảy máu, thân hình của hắn cũng đuổi tới Lý Cầu Tiên, cấp tốc hướng ba cái mộc linh lướt đi. Người vô pháp nhiều lần tránh né mộc linh mũi tên, lùi, Lý Cầu Tiên uống một tiếng, bỗng nhiên lần thứ hai ra tốc, mà cái kia nguyên bản truy sát Simon ba cái mộc linh xạ thủ nhanh chóng nắm mũi tên. Dựng cung lên, nói mũi tên mang theo xé rách hư không kêu thét hướng Lý Cầu Tiên đâm xuyên tới. Lý Cầu Tiên thân hình nhất chuyển, dễ như ăn cháo tránh né hai cái nhắm ngay đầu hắn bắn tới mũi tên. Trong tay cự thần kiếm cũng là ám sát mà ra, lăng không đem bên trong một mũi tên chấn động thành vụn gỗ. Nhân cơ hội này, thật nhanh kéo vào giữa hai người khoảng cách, nhưng nhận ra được Lý Cầu Tiên hung hãn, ba vị mộc linh xạ thủ không chút do dự bước ra chợt lui. Đồng thời ở chợt lui thời khắc, ba người bọn họ rất có phối hợp, cách mỗi một cái khoảng cách tất nhiên có một người cấp tốc dương cung bắn mũi tên. Ba người tam đoạn liên tục bắn, liên miên không dứt, khiến cho Lý Cầu Tiên không thể không ngừng né tránh. Vốn liền vô pháp cùng bọn họ sánh vai, tốc độ lần thứ hai hạ thấp. Loại chiến thuật này, Lý Cầu Tiên hết chỗ nói rồi. Chẳng trách nhân loại võ giả gặp phải mộc linh người săn bắn đừng nói là chống lại, ngay cả chạy trốn mệnh đều có rất ít người có thể thành công. Địch nhân này loại đấu pháp quả thực khó giải. Căn cứ ta vừa nãy giải phẫu cái kia mộc linh hiểu rõ, mộc linh khí so với loài người khí vẫn có một ít nhỏ bé khác nhau. Như vậy, tần suất cũng đến hơi điều chỉnh một chút. Lý Cầu Tiên thân hình còn đang lao nhanh, nhưng một trận tiếng tim đập tiếng vang nhưng là khuếch tán ra. Mũi tên to lớn nhất sát thương phạm vi trên thực tế chỉ có 200 mét. Bất quá mộc linh này loại nắm giữ đặc biệt rèn đúc pháp chủng tộc chế cung trình độ hiển nhiên vượt ra khỏi loài người ngoài tưởng tượng, mũi tên tầm bắn xa nhất đạt đến 2000 mét không nói, to lớn nhất sát thương phạm vi cũng có kinh người 600 mét. Nói cách khác, đối với mộc linh tới nói, 600 mét mới là bọn hắn an toàn nhất sát thương khoảng cách. Có thể một mực, Lý Cầu Tiên huyết sát lôi âm diễn sinh pháp chỉ có 200 mét đường kính. Đồng thời bởi tim đập sóng chấn động đều tứ tán duyên cớ, bán kính chỉ có 100 mét. Dù cho hắn gần nhất ngũ tạng lục phủ so với lúc trước mạnh mẽ hơn không ít, cũng bất quá miễn cưỡng đêm này loại phạm vi bán kính tăng lên tới 150 mét. Dùng đặc thù kỹ khéo đem cộng hưởng đập đều hướng về một phương hướng xung kích, cũng sẽ không vượt qua 300 mét khoảng cách. Liền 600 mét một nửa cũng chưa tới, Lý Cầu Tiên đuổi chỉ chốc lát, không thể không tiếp thu một sự thật. Hắn có thể chém giết vừa mới cái kia mộc linh đội trưởng, hoàn toàn là người khác bất cẩn rồi. Bằng không đối phương chỉ cần duy trì hai người 600 mét trở lên khoảng cách, hắn không có biện pháp nào. Được, trước tiên thu dọn đồ đạc đi, Lý Cầu Tiên đuổi chỉ chốc lát. Thực sự thay vào đó chút mộc linh không được, đơn giản hướng về Bạch Long xào huyệt phóng đi. Đến rồi Bạch Long xào huyệt vị trí, hắn cấp tốc ra tay, đào móc lên cái kia chút vẫn còn chưa hoàn toàn chín mùi xích long thảo đến. Thấy cảnh này, ba cái mộc linh nhất thời cuống lên, mũi tên rõ ràng trở nên gấp gáp, mắt gặp dựa vào mũi tên căn bản là không có cách ngăn cản Lý Cầu Tiên. Ba cái mộc linh trực tiếp cầm trong tay mảnh nhỏ kiếm hướng về Lý Cầu Tiên vị trí vồ giết mà tới. Nhìn dáng dấp xích long thảo mới là các ngươi chân chính con mồi. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, ở ba cái mộc linh tiến nhập hắn phạm vi công kích chớp mắt. Huyết sát lôi âm phương pháp phát động, nhất thời, điện phân thắng thua, xèo, nhìn thấy Lý Cầu Tiên chế phục ba cái mộc linh, Simon mới cấp tốc lắc mình mà đến, trước mắt hơi sáng ngời. Đây chính là Lý Tông Sư cái kia loại thanh âm công pháp môn sao? Cho là thật khó mà tin nổi. Lý Cầu Tiên không hề nói gì, mà là đem ánh mắt dừng lại ở trước mắt những này xích long thảo trên. Hơi suy nghĩ nói, ta không muốn uổng phí hết những này hàng đầu thiên địa linh vật. Thành thục xích long thảo cùng chưa thành thục xích long thảo dược lực chênh lệch quá lớn. Như đợi đến những này xích long thảo hoàn toàn chín muồi sau đó mới phục dụng. Ta đem nhảy một cái tu thành nhân thể cực hạn. Nếu mộc linh mục tiêu chính là xích long thảo, như vậy chúng ta hoàn toàn có thể coi đây là trận địa. Lấy bất biến ứng vạn biến, chờ bọn hắn từng cái đưa tới cửa, mất đi tốc độ cùng tấn công từ xa mộc linh, so với nhân loại võ giả càng yếu hơn. Có thể thập vạn uyên lâm là mộc linh địa bàn, bọn họ có thể điều động sức mạnh một cái đại đội khả năng còn chưa hết. Chúng ta giết một cái, hai cái, 18 cái, thậm chí mười mấy hơn trăm cái. Chẳng lẽ ngươi dự định? Lý Cầu Tiên nở nụ cười, lộ ra một khẩu sạch sẽ sâm bạch hàm răng. Không sai, ý của ta chính là, đến bao nhiêu, giết bao nhiêu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.